Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, người chính là treo cái tên đi. Công nghiệp hóa sản xuất vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Bất kể nói thế nào, những năm này chúng ta Thanh Lan mỹ phẩm ở sản phẩm mài trên vẫn là đầu nhập vào không ít tài chính. Vẫn có một nhóm tốt nghiên cứu khoa học nhân tài. Dưới bàn đá cát đông húc một cước sau khi nhìn hắn giả vờ thống khổ vẻ mặt, Liễu Dai Dao lúc này mới một mặt hài lòng nói rằng: "Vậy thì không thành vấn đề. Hai ngày nay ta suy nghĩ thật kỹ, sau đó đem phương pháp phối chế cho ngươi." Cát đông húc gật gật đầu nói: "Nếu là thuần thiên nhiên, lại là xuất từ tay ngươi, hiệu quả ta còn là rất chờ mong, yên tâm. Bất quá mỹ phẩm dù sao cũng là thoa lên người, ngươi còn phải cân nhắc mùi vấn đề, không thể chỉ có theo nghề thuốc học dưỡng ra góc độ cân nhắc, còn phải cân nhắc mùi." Liễu Dai Dao nghe vậy suy nghĩ một chút nhắc nhở: "Ngươi nếu không nói, ta còn thực sự bỏ quên mùi vấn đề." Cát Đông Húc nghe vậy khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Trong đầu hắn quả thật có không ít dưỡng ra phương diện phương pháp phối chế, nhưng rất nhiều đều là theo nghề thuốc học góc độ cân nhắc. Đang giận vị trên suy tính được cũng không nhiều. Điểm ấy cùng ban đầu Thanh Hòa trà lạnh như thế. Nhất nguyên thủy phương pháp phối chế suy tính càng nhiều hơn chính là hàng hỏa bổ nguyên khí. Ở khẩu vị trên tương đối kém, sau đó đi qua thay đổi sau khi mới để cho nó vừa bảo lưu lại bộ phận hàng hỏa bổ nguyên khí công hiệu, lại để cho nó nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Mùi, mùi, Cát Đông Húc trong đầu quanh quẩn hai chữ này. Sau đó đột nhiên một tia sáng từ trong đầu xẹt qua. Hắn nhớ tới Liễu Nhân vì là âm sát thi khí nguyên nhân, Thanh Lan mỹ phẩm sản xuất nhiều cái phê loại này sản phẩm đều xuất hiện như có như không buồn nôn. Mùi. Nếu như ta thu thập một ít mùi dễ ngửi hoa cỏ đóa hoa mộc tinh hoa, sau đó mỗi lần sản xuất sản phẩm thời gian nhỏ cái một giọt, sản phẩm lẽ ra có thể lan ra một loại thuần thiên nhiên như có như không hoa cỏ hương vị. Hơn nữa biện pháp như thế nếu như xác thực có thể được, như vậy người khác muốn mô phỏng theo đều không có cách nào bắt chước. Cát Đông Húc càng nghĩ càng thấy đến biện pháp như thế có thể được. Làm sao? Nghĩ đến biện pháp, Liễu Dai Dao gặp Cát Đông Húc hơi nhíu lông mày giãn ra, không khỏi vui mừng hỏi: "Vấn đề không lớn, hơn nữa mùi thơm kia hẳn là rất thiên nhiên, rất đặc biệt. Hơn nữa nếu quả như thật có thể được lời, ngươi còn có thể mở nước hoa series." Cát Đông Húc gật gật đầu nói: "Có thật không? Nước hoa nhưng là chân chính lãi cách xù a." Liễu Dai Dao đôi mắt đẹp một hồi tử sáng lên: "Ta hiện tại mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai Liễu tỷ là một tham tài a." Cát Đông Húc gặp Liễu Dai Dao cái kia kích động mong đợi vẻ mặt, không khỏi nở nụ cười. Liễu Dai Dao nhưng không có bởi vì Cát Đông Húc trêu chọc mà xấu hổ, mà là lườm hắn một cái. Sau đó mắt lộ ra hồi ước vẻ, nhẹ giọng nói: "Biết không, thêm vải bên trong ai? Cây cacao, Chanel nữ sĩ sáng lập Chanel hàng hiệu dính tới thời trang. Châu báu, bao da, nước hoa, mỹ phẩm các loại rất nhiều thời thượng sản phẩm. Đồng thời nghe tên toàn thế giới, lúc còn rất nhỏ, ta rất sùng bái nàng. Nghĩ có một ngày ta cũng phải sáng lập một cái nghe tên toàn thế giới thời thượng hàng hiệu. Nhưng trưởng thành theo tuổi tác, ta mới phát hiện cái lý tưởng này biết bao không hiện thực. Đừng nói nhiều như vậy thời thượng sản phẩm, chỉ cần Thanh Lan mỹ phẩm ta đều không có cách nào khiến nó đi ra biên giới." "Xin lỗi." Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi có chút áy náy địa duỗi tay nắm lấy Liễu Dai Dao tay: "Đứa ngốc, ngươi làm gì thế muốn nói xin lỗi? Hẳn là ta đối với ngươi nói cảm tạ mới là, bởi vì là ngươi để cho ta lại thấy được hy vọng, hay là ta đã không thể giống Sanen nữ sĩ như thế đặt chân nhiều như vậy, thời thượng hàng hiệu. Nhưng ít ra phát hiện ở ta thấy được thanh lan mỹ phẩm nghe tên toàn thế giới hy vọng. Liễu Giai, Giao trở tay nắm chặt Cát Đông Húc tay, thâm tình nhìn hắn, nhẹ giọng nói, yên tâm đi tỷ, thanh lan nhất định sẽ trở thành so với Sanen còn nổi danh hơn hàng hiệu. Nàng cũng nhất định có thể ngang qua rất nhiều thời thượng sản phẩm. Nếu đây là của ngươi lý tưởng, vậy cũng không nên từ bỏ. Chúng ta đồng thời nỗ lực. Cát Đông Húc nhìn Liễu Giai Giao một mặt khẳng định nói rằng, hừm, vì ngươi câu nói này, ta cũng sẽ không bỏ qua. Liễu Giai Giao tầng tầng gật gật đầu. Trường học qua 15 tháng riêng lại đi học. Đây là Cát Đông Húc học sinh cấp 3 nhai học kỳ cuối cùng. Từ tự trường ngày thứ nhất bắt đầu, toàn bộ lớp 12 năm Đoạn liền tiến vào khẩn trương học tập phụ lục giai đoạn. Cát Đông Húc chỗ ở lớp 12 lớp 6 tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá Cát Đông Húc tựa hồ là một ngoại lệ. Hắn vẫn giống thường ngày, hoa thời gian dài về mặt tu luyện. Tình cờ còn phải tốn tâm tư đi qua hỏi một chút chuyện buôn bán. Đặc biệt là thanh lan mỹ phẩm bên kia. Cuối tuần thời điểm, hắn còn phải chạy đi tỉnh thành nhìn sản phẩm mới mài tiến độ. Còn phải trợ giúp Liễu Giai Giao ở Lâm Châu thành phố phụ cận tìm kiếm một chỗ địa phương thích hợp. Trồng trọt hoa cỏ, những này hoa cỏ cần muốn chiếm được chú tâm chăm sóc. Thậm chí Cát Đông Húc chuẩn bị chờ nghỉ hè không thời gian ở trong vườn hoa trong bóng tối bày một trận pháp, để những này hoa cỏ có thể hấp thu càng nhiều mộc linh khí. Cũng may Cát Đông Húc bởi vì có tu vi tại người, tinh lực so với thường nhân dồi dào rất nhiều, trí nhớ cũng tốt, hơn nữa bản thân cũng là người thông minh, thành tích học tập vững vàng xếp hạng năm Đoạn 10 vị trí đầu. Tuy rằng thi Yến Kinh hoặc là Hoa Thanh Đại học hay là còn có chút biến số, nhưng thi Đại học Giang Nam vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Mà Cát Đông Húc mục tiêu vốn là Đại học Giang Nam. Cho nên đối với rất nhiều người mà nói, thi Đại học là cái rất lớn áp lực cùng gánh nặng. Đối với Cát Đông Húc mà nói vẫn là cùng thường ngày bên trong. Thi cuối kỳ không khác nhau gì cả. Căn bản sẽ không cảm thấy có áp lực gì hoặc là gánh nặng. Khai giảng sau thứ hai cuối tuần, Cát Đông Húc nhận được Phùng lão điện thoại, vừa phiền hồng tới gặp ta, ngoại trừ hướng về ta hồi báo chuyện kia kết quả xử lý, cũng trưng cầu ý kiến của ta ở ngoài, kính xin ta giúp hắn một chuyện. Phùng lão nói rằng, âm thanh có chút trầm trọng, là muốn ta gia nhập dị năng quản lý cục sự tình sao? Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt trở nên hơi khó coi. Ngày đó lúc rời đi, hắn cũng đã từ phiền hồng vẻ mặt phức tạp bên trong nhìn ra. Hắn sẽ không cứ thế từ bỏ. Quả nhiên hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, tìm Phùng lão đứng ra. Bất quá Cát Đông Húc cũng sẽ không quái phiền hồng. Ở vào hắn vị trí này, hắn có chức trách của hắn cùng cân nhắc, chỉ là Cát Đông Húc thực sự không thích cũng bởi vì hắn mạnh mẽ sẽ bị nhận định là không an toàn tồn tại, phải bị mạnh mẽ ràng buộc. Ngươi là người thông minh, lời thừa thãi sư huynh cũng không giải thích. Nếu như ngươi thật phải kiên quyết từ chối, sư huynh khỏe mạnh thời gian vẫn có thể đè xuống. Bất quá án ý của sư huynh, ngươi chính là treo cái tên đi. Liền một cái cố vấn tên, cấp bậc cùng phiền hồng như thế, hưởng thụ đãi ngộ cũng cùng hắn, bất quá chỉ là hư chức, bình thường có chấp nhận hay không nhiệm vụ, đều do ngươi tự làm chủ, phiền hồng chỉ có thương lượng với ngươi, không có cho ngươi trực tiếp hạ lệnh quyền lực. Đầu bên kia điện thoại, Phùng lão trầm mặc một hồi mới lần nữa mở miệng nói. Nói tới trình độ như thế này, Cát Đông Húc biết mình cự tuyệt nữa, đó chính là để Phùng lão làm khó dễ. Hơn nữa hắn cũng biết, này kỳ thực đã là Phùng lão cho hắn tranh thủ được. Vậy thì nghe sư huynh ngươi, treo cái cố vấn tên đi. Cát Đông Húc nói rằng, khóe miệng nổi lên vẻ cười khổ nói,